Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 551. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 551 là em không cho họ tới. Ba mẹ đã già, không thể sống thiếu người khác. Em trai Vân luôn hậu hạ ở bên. Công chúa vốn muốn nhờ người đến đón nhưng cũng bị em từ chối. Thứ nhất là chúng ta chỉ đi xem đất, kinh động tới người trong hoàng thất. Mảnh đất này không dễ lấy. Thứ hai, người nhà của em không tới. Mặc kệ người nhà mà công chúa lại cho người tới đón, đúng là vô lý. Đàm Trung, đi thôi, hai người họ không đến nhà Nam Cung, đành phải tới khách sạn. Khi Đàm Trung đang tham gia cuộc họp video, Chu Yên đã gặp riêng mẹ, hỏi. Mẹ, sao mẹ không cử xe đến đón bọn con? Mẹ biết con tới, mẹ sợ chết khiếp, còn đi đón con, à tiện nhân kia ngày giám sát mẹ có thể ra ngoài đã rất tốt rồi. Chu Yên không có tâm trạng để nghe giải thích, không kiên nhẫn hỏi. Mảnh đất đó ở đâu? Đất nào? Chu Yên tức đến bật cười. Mẹ, bọn con muốn nơi đấu giá. À, là tấm ảnh mẹ gửi á. Ở đây không có mảnh đất đó. Đó là ảnh ở nơi khác. Mẹ lưu về, nước Nam chúng ta làm gì có mảnh đất nào lớn như vậy mà chưa khai khoang. Chu Yên sửng sốt, sao lại không có mảnh đất đó? Ý Chu Hân có phải muốn tìm một mảnh thay thế cũng không có. Mẹ, con cảm thấy mẹ đang trêu con. Mẹ biết không có mảnh đất đó mà Vân gửi ảnh cho con. Chu Yên cảm thấy cô ta sai rồi. Chu Hân nói ra nghe rất có lý. Con bảo mẹ tìm đất, lại nhiều yêu cầu như vậy. Mẹ từng nói nước Nam không có mảnh đất con muốn. Con bảo kệ mẹ, phù hợp yêu cầu là được. Mẹ không tìm cho con lại trách mẹ. Chu Yên ở trong quán cà phê, dây thái dương không nói nên lời. Làm sao bây giờ? Người ta đích thân đến, không thay đất, không bỏ cuộc. Mẹ muốn con làm gì? Chỉ cần anh ấy phát hiện ra chuyện này, nửa đời sau của mẹ con chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Không có tiền có tắm bài miễn tử làm gì? Chu Hân cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Mẹ con chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận. Lên kế hoạch, còn kế hoạch gì nữa? Chu Yên sắp bị mẹ chọc cho. Tức chết, Chu Hân tàn nhẫn. Bà ta tiếp cận Chu Yên một cách nham hiểm. Mẹ cho con một ý này, để con không cần chuyển nhượng tài sản một cách bí mật, tiền của chúng ta ngay. Đàm Nhạc ở Thụy Sĩ mấy lần tỉnh dậy sau giấc mơ, mồ hôi đầm đìa. Anh ta thấy lo cho gia đình, bà kết hôn với Chu Yên, anh ta không tham gia, không có điện thoại, không có tin nhắn. Chỉ là Vương San gọi điện thoại cho anh ta, vẫn tự mang vầng sáng của đức mẹ Đồng Trinh. Còn là... Dù có bao nhiêu mẹ kế, mẹ vẫn là mẹ kế yêu con nhất. Dì không không tối nay, anh ta cầm điện thoại di động gọi cho Vương San. Alo, nhớ tôi à hai. Số lần Đàm Nhạc chủ động gọi điện ít đến mức Vương San phải châm chọc. Cách chương.